Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 258. Chương 258, chiến đấu kịch liệt. 1. Đông, đông, đông. Tự Bạch Vân ở chỗ sâu trong vang lên, nhịp trống. Theo thời gian trôi qua, càng phát rõ ràng kinh người. Hơi rung nhẹ lấy dây thừng, rung động sơn thể, cấp tốc hướng ra phía ngoài cuồn cuộn vân vụ, đang dùng phương thức của bọn nó nói cho mọi người quái vật sắp tới. Hồng sắc càng khẩu bầu trời tiếng cảnh báo như trước tầng tầng không ngớt, gào thét, trong ngày. Thường đem vô số hải tặc đuổi tới cùng đường bí lối đám hải quân. Kiệt hết tất cả có khả năng rời đi lấy vật tư cùng quân hàm. Không phải là bọn hắn sợ hãi tà ác, mà là loại tà ác này đã thâm nhập lòng người quái vật kia. Là không giết chết, vô luận bọn họ dùng ra như thế nào thủ đoạn. Chi chi chi xe cáp trên bong thuyền, cuồng bạo ánh sáng màu lam càng phát ra chói mắt cùng nguy hiểm. Khiến người ta nhịn không được nhượng bộ lui binh, bất an, nôn nóng, kiềm nén, bầu không khí ngột ngạt vào giờ khắc này leo tới đỉnh điểm tựa như bão tố đến trước một khắc kia. Loại tâm tình này bao lâu không có lãnh hội qua rồi. Tỉ mỉ nghĩ đến, cái này không đến thời gian 2 năm. Quả thật đúng là dài dòng cũng đủ phong phú, bây giờ lại tế tế lật nhìn một chút ký ức. Mới phát hiện lau bay lượn đại hải, bác kích bầu trời mênh mông khéo léo thân ảnh. Đúng là bừng tỉnh cách nhật vậy rõ mồn một trước mắt. Được rồi, làm cho bão tố tới mãnh liệt hơn chút a. Ở Suru chú mục chung, Greg kiên định bước ra cước bộ ầm ầm. Đủ để chịu tải cự nhân tộc chạy trốn dày bom tàu. Tại hắn chạy lấy đà dưới tùy ý bay tán loạn ngay cả một giây cũng chưa tới. Cái thân ảnh này liền vượt qua mấy trăm mét chiều dài. Chạy ra khỏi bom tàu. Chi chi, lôi quang bùng lên chung. Thuộc về loài người đặc thù tiêu thất chỉ là trong một nháy mắt. Greg thân thể liền chuyển biến thành lam bạch hai màu. Cái này đem tất cả để ở trong mắt tóc bạc ra thán phục. Thực sự là đang chỉ huy xe cáp thành viên tị nạn Brexit đầu vang rồi. Danh chính ngôn thuận, xe cáp đỉnh chóp đã làm tốt thư kích chuẩn bị. Beta tràn đầy thán phục. Lôi thần, khanh thủ vệ ở Beta tiểu đội bên người dần trưởng kiếm xuất vỏ, Rex vốn có thể linh hoạt hơn. Chiến đấu. Thậm chí có thể cho Suru tỉ tỉ xuất thủ trước, nhưng vẫn là tuyển trạch toàn lực liền xông ra ngoài. Chính như cái kia giọng kiên định, ta chỉ biết cho ta sở yêu người hành động. Ầm ầm, tới trong nháy mắt, red light kịch liệt rung động trong sương mù. Một cái bóng đen to lớn như ẩn như hiện. Hắn cứ như vậy lấy vi phạm nhân loại lẽ thường hình thái. Hoành chạy nhanh ở red line trên vách tường, hơn nữa mỗi một bước đều đạp đất rung núi chuyển. Ngu xuẩn, là ai cho ngươi dũng khí tới ngăn cản ta? Chấn triệt bầu trời giống giận tự bóng đen chỗ vang lên đồng thời mà đến. Còn có lạnh thấu xương cuồng phong, sương mù đặc tản ra đây là một cái dài sừng dài. Nửa người xích quả, cánh tay trái có lân phiến hình xăm. Giữ lại long tu vậy chòm râu, tựa như mãi mãi ma thần vĩ đại, sinh vật, cường giả sinh, người yếu chết, thế giới này liền là đơn giản như thế, chưa bao giờ có bất luận kẻ nào giết được hắn, đối với chính hắn mà nói cũng là như thế, muốn nói một mình đấu đương nhiên là Kaido tối cường, đây cơ hồ là thế gian tất cả mọi người chung nhận thức. Mỗi người đều đương nhiên đem những lời này treo ở bên tai trong trí nhớ lời bộc bạch. Cứ như vậy hiện lên rách não hải, hóa thành một câu không sợ chế giễu, họ nàng, lương. Cút, vô danh tiểu tốt, đâm đầu vào Kaido, đập con ruồi tựa như nâng tay trái lên, ngốc nghếch ngu xuẩn, thuận miệng mắng lại rách, làm bạch sắc trong tay phải bộ phận màu đen kịt trải rộng ầm ầm. Kinh điệu người nhãn cầu một màn xuất hiện, xem nhẹ Red Kaido. Lấy lúc tới gấp 2 tốc độ nổ bắn ra vào Red Light trong vách tường. Đập ra liên tiếp vách núi sụp xuống tiếng. hồ hiệu quả không sai. Lôi thần, dưới trạng thái Red cũng không nhiều đình. Theo sát phía sau vọt vào Kaido đập ra vĩ đại động. Loại trạng thái này nói một cách thẳng thừng chính là ở chung quanh thân thể siêu phụ tải phóng điện. Hình thành một chủng loại lại tựa như mặc quần áo hiệu quả. Lấy đạt được tối cường lực sát thương mục đích Red đưa nó xưng là Set Y. Ở tầng này Set dưới áo. Lại không trở ngại hắn vận dụng ngạnh hóa Busosoku tới địch nhân công kích, đây chính là hắn hiện nay mạnh nhất đơn thể công kích chiêu thức. Bất quá làm như vậy có một khuyết điểm, ngắn ngủi mấy phút bên trong sẽ tiến nhập lượng điện hao tổn chống không trạng thái này một ít thời gian. Cũng vừa may đủ một hào phao phao xe cáp rơi xuống hồng sắc cảng khẩu thượng. Ầm ầm, ầm ầm bị gập mở động. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng nổ bắt đầu duy trì liên tục. Trong quá trình này, khi thì lam sắc lôi quang đại tác phẩm, khi thì uy mãnh kình phong tuôn ra có, tối cường cứng rắn nhất, nham thạch danh xưng là màu đỏ đại. Lục, đúng là ở hai người kịch đấu chung toác ra từng đường mảnh nhỏ cái khe nhỏ. Di hoàn toàn không xen tay vào được a, nhà ngươi cái này cũng tính được là quái vật, đi. Thu hồi hỏa thương Beta nhìn về phía dần. Phun chớ nói lung tung a. Sắc mặt trở nên hồng dần khẽ gắt một tiếng. Thế nhưng không lạc quan a, chúng ta lại không phải lần thứ nhất nhìn thấy quái vật kia cường đại. Lisa lo lắng nói. Kai nắm chặt nắm tay. Công nguyên soái dẫn dắt trung tướng nhóm đã tải trên đường chạy tới rồi lại. Qua mấy phút, chỉ cần lãm trên xe những đồng bạn ly khai. Suru trung tướng cũng không cần đề phòng, có thể toàn lực chiến đấu. Bái thác, Red, người nhất định, mấy người các ngươi, tránh ra, dần cầu khẩn tiến hành rồi phân nửa. Nhanh chóng mà đến, Suru thuận tay đem hải quân áo khoác ném về phía các nàng phanh. Chấn đắc màng tai đau nổ sau, một đạo lam bạch sắc lưu quang tự động đạn hướng viễn phương theo sát phía sau Kaido ngay cả nhìn. Nhiều ý tứ cũng không có, mãnh đạp vách núi sau thẳng đến xe cáp mà đến, nhắc tới một bước xuất thủ Suru không yếu thế chút nào. Lấy một cái đen nhánh nắm tay đem vọt tới Kaido chủy lúc trở về phương hướng chi chi. Nguyên tố hóa Red theo sát phía sau, lấy một cái thiếp thân tranh lam, đem Kaido đá xuống phía dưới ngoài khơi, lôi điện tiểu quỷ, ngươi chưa ăn cơm sao? Lại dùng điểm lực, diễu cợt Kaido lăng không một quyền ngừng thân thể bắn ngược. Sau đó hướng về phía trước mặt vọt tới Red một cái câu quyền đánh ra. Như người nếu nguyện, chi chi trong nháy mắt nguyên tố biến hóa đi tới Kaido sau lưng Red song quyền khép lại đập ra. Kaido phản ứng cũng cực nhanh, thừa dịp huy quyền xoay người hắn đúng là dùng đầu nghiêm khắc lạc hướng Red nắm đấm ủng ủng. Tuôn ra kình phong chung, Red lại một lần nữa đem Kaido đập về phía xa xa Gepo mà đến Suru. Vừa đúng lại bù vào một cước, đưa hắn đá xa hơn. Kaido là không giết chết, toàn lực ngăn cản hắn tới gần xe cáp là tốt rồi. Ân, lại một lần nữa nguyên tố biến hóa xông ra Red biểu tình phiền muộn, người này da dày thịt béo. Trình độ đại khoa trương. Lấy sấm sét xuyên thấu tính, cho nên ngay cả một tia khét cũng không cách nào ở trên người của hắn lưu lại. Red cũng hoài nghi. Hải quân cùng tứ hoàng rốt cuộc dùng rồi biện pháp gì? Chỉ có bắt hắn 18 lần, lại dùng chút khí lực được không? Lôi điện tiểu quỷ, đối mặt vọt tới Red, Kaido lại một lần nữa toàn lực huy quyền. Lúc này đây Red nhưng không có cố kỹ trọng thi công kích phía sau. Mà là nguyên tố biến hóa kéo dài khoảng cách Kaido lần sau quyền vung không. Bảo tán kình phong chung. Kaido khiêu khích thuận theo gió mà đến. Lôi điện tiểu quỷ ngươi là không có chứng sao? Cho ta giống như người đàn ông giống nhau tới a. Cát, ngươi cho ta ngốc. Red bĩu môi ầm ầm. Chủ động đánh ra Kaido lại một lần nữa vung không. Ném cho Red một cái ánh mắt miệt thị sau. Hắn đúng là cũng không quay đầu lại đạp không chạy vội mục tiêu hồng sắc càng khẩu. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.